vị gió, Praha chàng trai triệu đô, chương 66, tăng bằng A Sáp Nai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt bẻ luật sư là việc ngu si ngang ngửa trộm cướp trước mặt cảnh sát. Thành âm leng keng của thìa dĩa thưa dần, những chiếc đĩa sứ trắng. Tình còn dư khoanh bánh hấp thừa lát thịt mềm nhừ hay chút nước sốt sền sệt của món Svetkova Nasmeten lần lượt được nhà bếp bưng đi. Lần lượt được bưng ra các đĩa bánh ngọt tròn hơi nhàu nhĩ, phủ giữa lớp hạt. Poppy đen xám lọa hạt thuộc dòng cây thuốc phiện sẽ giúp bạn đánh một. Ngon lành, nhưng có thể sẽ chơi khăm bạn trong các cuộc drug test. Cái vỗ tay bộp bộp kêu tai thu hút cả phòng ăn, tiếng cười nói rôm rả ngưng bặt hẳn như chiếc đầu đĩa đột ngột tắt phụt. Ông chú Tu Rông đứng dậy tại chỗ quét nụ cười thân thiện khắp các dãy bàn, đan tay hỏi mỏi. Người liệu bữa tối với món ăn truyền thống Séc có ngon miệng không? Ngoài quản lý tòa nhà, chú Mũi Hóm còn là một trong những người tổ chức chuyến cao chờ kem lần này, dịp để buộc những người trẻ ngoại quốc trên Praha thành một bó. Họ sẽ được biết tới từ những điều nhỏ vụn nhất của con người, nước Séc cho đến các tật xấu tệ nạn góc tối. Nơi này là hố rác cho họ thỏa thích phun tuẹt mọi suy nghĩ tiêu tích cực về mảnh đất hình gia cừu hay các rào cản, trở ngại, khó khăn đang vướng chân họ. Vẫn có những người chưa thể nói tiếng Séc rành rọt nên ngôn ngữ chung trong tòa nhà là thứ tiếng. Hello, 50 thành viên chia, thành 5 nhóm, mỗi nhóm kèm sẵn hai bạn Séc bản xứ như Erika, Dusan và một bạn ngoại quốc nhưng khá am hiểu nơi đây như cậu bạn Nga nhiệt thành Fabi, hay cô bạn Việt kín tiếng Thiên Ly. Con trai ông chú Tu Rông ngồi sau laptop làm vài thao tác. Chiếc máy chiếu to hình giữa phòng được khởi động khơi ra hình ảnh một đại gia đình trên phần mềm PowerPoint chuyên dụng của dân thuyết trình. Chú Mũi Hóm đứng trên bục trịnh trọng giới thiệu từng thành viên của đại gia đình. Ấy cũng là những người sẽ giao lưu cùng các bạn trẻ trong tuần tới. Đầu tiên là ngài Jayden Cooper, phóng viên tiểu bang Ohio sang Praha. Từ những năm Séc, Slovakia còn theo chế độ Cộng sản. Ông từng nắm chức vụ tổng biên tập tòa soạn báo, là đại sứ quán Mỹ tại Séc đã về hưu và hiện đang nhàn hạ làm chủ trang trại trồng nho, đồng thời thành thơi sở hữu công ty sản xuất rượu vang. Ông Jayden có bằng cử nhân báo chí lẫn kinh tế, vợ ông, bà Vendula Kogoperova là giáo sư chuyên ngành khoa học nông nghiệp, con trai cả nhà Cooper là Marek Cooper, người phát ngôn của Cục Cảnh sát Praha, vợ là Dana Kogoperova, biên tập viên kiêm MC của chương trình bản tin tội phạm, hai người chỉ có độc mỗi một người con trai duy nhất là Philip Cooper, chàng cảnh sát thủ đô trẻ tuổi. Con rể nhà Cooper là Vũ Thừa Nhân, nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Trác từ những năm Séc và Slovakia còn chưa tách riêng biệt thành hai nước, bác là tiến sĩ ngôn ngữ học hiện đang nắm chức vụ đại diện cộng đồng Việt tại Séc kiêm tổng biên tập tờ báo dành riêng cho người Việt tại Praha, ngoài ra bác còn là giám đốc trung tâm ngôn ngữ Anh Séc Việt Trung, vợ bác là Debbie Vũ, giáo sư toán tại Đại học Hàng Đầu Séc và cũng là giáo viên giảng dạy tiếng Anh, Séc tại trung tâm ngôn ngữ của chồng. Máy chiếu xoẹt sang ảnh cậu thiếu niên trong bộ đồ thi đấu đỏ đen của đội tuyển hockey thủ đô đang trượt trên sàn băng, sung sướng giơ cao gậy đánh bóng giữa khán đài đông nghịt người, đồng loạt đứng dậy hoan hô, ảnh đầu nứt vụn, tiếp đến là ảnh hiệu trưởng Đại học Trác đang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hãnh diện bắt tay cậu sinh viên khoa luật lịch lãm trong bộ suit đen. Kế đấy là ảnh một chàng trai lạnh te đang ngồi vắt chân trên hàng ghế ban giám khảo trong cuộc thi tiếng Đức toàn quốc. Tiếp đến là ảnh một chàng trai đang quỳ dạp trên nền đất đưa tay làm các động tác ngôn ngữ ký hiệu với những đứa trẻ khiếm thính. Ảnh tách đôi chiếu đến ảnh chàng trai ấy đen nhẻm, áo phông trắng, quần jogger đen tuềnh toàng đứng trên bục giảng trong lớp học gồm hơn mấy chục cô cậu bé Burkina Faso. Ảnh sau đấy, rời mắt khỏi máy chiếu, Thiên Ly liếc Dây Vũ bằng xương bằng thịt. Đang ngồi cạnh bà ngoại ngay phía đối diện, bằng sự vô tình nào đó. Vâng, xin nhấn mạnh rằng đó là sự vô tình của Dây, chung quanh đang không ngừng tròn miệng ồ à hay thậm chí chửi thề. Trước tài năng, thành tích của Dây qua lời của ông chú Tu Rông. Còn chàng, trai ấy thì đang không ngừng khều tay khẩy hạt Poppy khỏi bánh sạch. Trơn đĩa bánh của mình rồi nghịch sang đĩa bánh của bà ngoại. Thực ra, anh đang ngưỡng, ngay lúc bức ảnh đầu tiên của anh hiện trình hình giữa phòng anh đã cúi đầu, phác một tiếng, Dây ngưỡng, Dây ngưỡng, Dây ngưỡng, chật điều này còn chấn động hơn cả khỉ đột biết làm toán lượng giác. Chàng pháo tay dần dần nổi lên như bầu trời nở rộ pháo hoa, Dây lại Phác, thêm tiếng nữa, tôi không biết quý ngài có thói chửi bậy cơ. Thiên Ly kiếm trác sự hỉ hả bằng cách lột trần cơn xấu hổ của chàng trai Lai, còn tôi thì biết quý cô có thói trốn trong tù cơ, dây nhại nguyên giọng điệu xỏ xiên của cô gái nhỏ, lười biếng bóc mẽ hành động ngốc xít hồi chiều tôi trốn bạn, và đây là lần đầu tiên trong đời. Xin lỗi quý ngài, khi dùng từ, thói, tức là diễn đạt một hành vi được lặp đi lặp lại. Nhiều lần, tôi có thể khẳng định với quý cô từ thói, áp dụng vào trường, hợp của quý cô hoàn toàn chính xác. Thế này nhé, tôi đã thấy đôi chắc, tay lò dưới gầm giường, quý cô trốn vội, và chui vào tủ là hành động đột ngột tại thời điểm ấy. Thói quen có thể do rèn luyện trong một năm, nhưng có lúc ngẫu nhiên trong một phút giây hất cằm đến đĩa bánh đã sạch trơn hạt poppy, đặt một tay lên bàn, người hơi nhào sang phía cô. Gái nhỏ lần sau, nếu tôi không hứng thú với chủ đề người khác nói, và trước mặt có một đĩa bánh thế này, tôi sẽ lặp lại hành động vừa nãy. Ừ, nó khá hay ho, cũng như quý cô chui tủ lần đầu chót lọt, những lần sau quý cô nhất định sẽ lặp lại hành vi này. Xin lỗi quý cô vì đã xin lỗi. Tôi từ, thói, của tôi chẳng có vấn đề gì sắt. Mặt Thiên Ly đần thối ra như mới bị chim bồ câu ưa hòa bình ưa ái ị cho một bãi trắng phếu, cổ họng cô cứng còng chẳng khác gì lọ keo hờ. Náp, bắt bẻ luật sư là việc ngu si ngang ngửa trộm cướp trước mặt cảnh sát. Dây V come up please. Mời dây lên đây nào, ông chú Tô Rông hào hứng gọi. Chàng trai Lai kéo ghế đứng dậy, lách người khỏi cái lườm nguýt chòng chọc đối diện, sải bước lên bục với phong thái vô cùng tự tin. Khác hẳn phiên bản tàn sát bánh ngọt vì ngại ngùng ban nãy. Máy chiếu làm phông, nền cho 1m96 cao ngất như chàng siêu mẫu triệu đô bước ra từ tạp chí thời trang. Hôm nay anh mặc lót sơ mi bên trong len đen cổ tròn, jean trắng đồng màu với cổ áo sơ mi bẻ ra ngoài. Giày đen đồng, màu với mặt đồng hồ đeo tay và mái tóc ngắn gọn ghẽ. Chào các bạn, anh là Dây Vũ, vì Vũ phát âm sai có thể giết chết dòng họ anh, nên các bạn gọi V giống chú Tô Rông nhé. Họ anh phát âm sai thành gì vậy ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô bạn Ukraine lập tức cất giọng lanh lành. Đấy là dấu hỏi chung treo trên đầu tất thảy những bạn. Còn lại, ngoại trừ cô gái Việt bé nhỏ, trong các cuộc khảo sát. What men notice first about a woman? Đôi mắt luôn chiếm phần trăm lớn nhất. Nhưng, dây bỗng ngắt lời, rồi. Phẩy tay quang đột một câu gọn thơm thôi nào. Chúng ta đều biết điều. Ấy còn giả hơn hàm răng ông bà. Cả phòng ăn cười ầm, thanh âm ha hả ngặt nghẽo lan sang tận cánh rừng rậm đang bị bóng đêm cắn nuốt. Đợi những cơn nắc nẻ lắng xuống như bã, cà phê nằm im dưới đáy cốc. Dây quét ánh nhìn nghiêm túc khắp các khuôn. Miệng vẫn còn nhăn nhúm, chút nữa các bạn vui lòng nộp hết di động, laptop, tablet và máy chơi điện tử. Chàng trai Lai thích thú nghiêng đầu quan sát những gương mặt tin đang thộn, đang nghệt. Bất ngờ chứ, đừng sợ, anh không cách ly các bạn để thủ tiêu. Đâu, dây cứ ngón tay ngang cổ, đọc chúng phóc nỗi hoang mang đang hằn rõ trong các đôi ngươi khác màu như bi. Có tiếng cười rinh rích phát ra, phía sau 1m96, máy chiếu bỗng quẳng ra nhan nhản hình ảnh các bạn trẻ đang chúi mặt vào di động mọi lúc mọi nơi. Trên xe bus, tàu điện ngầm, đường đi bộ, quán ăn, công viên, cuối cùng là bức ảnh chụp lại toàn, cảnh một lễ hội âm nhạc, phần đông khán giả phía dưới đều theo dõi nghệ. Sĩ biểu diễn trên sân khấu qua chiếc màn hình vuông giữ khư khư trên. Tay, nomophobia, the fear of being without your smartphone. Nomophobia, chứng sợ hãi khi sống thiếu điện thoại thông minh. Một dòng chữ đen nằm trình hình trên phông trắng. Project No, Nophobia 7 Day Without Touching Any Mobile Devices. Chấm, dự án No, Nophobia 7 Ngày Không Chạm Đến Thiết Bị Điện Tử. Một dòng chữ trắng nằm chiếm trệ trên phông đen. Xin lỗi vì dự án của anh không nằm trong phần thông tin về cao chờ. Kem, vì các bạn không chuẩn bị sẵn tinh thần là điều kiện tiên quyết. Trong No, Nophobia, dây búng một ánh xanh lơ yên tĩnh về phía mọi người, anh nhún vai, dĩ nhiên các bạn có thể nói không. Dự án dành cho người tự nguyện, ông chú Tô Rông đầy gọng kính kim loại, chiếu ra tia nhìn. Kẻ, rốt, nát, mới, lắc đầu, nửa cuộc đời đã trôi bẵng, chú mũi hoắm dễ ợt. Đọc thấu nỗi lo lắng đang phơi trên các khuôn mặt non trẻ đến từ những quốc gia khác nhau, chú nửa ôn tồn nửa lạnh lùng thông báo. Ngoài hành lang mỗi tầng đều có điện thoại bàn, các em có thể liên lạc gia đình, sự lựa chọn là ở các em, nhưng tham gia chẳng mất gì, mà, hời to, hãy hỏi ngài dây đần đi. Chú Tô Rông hướng cánh tay đến ông lão, cùng cô bé tóc đen đang thầm thì gì đấy, ngài ấy còn phải mất 100 cây si, cho mỗi lần hỏi dây quá 3 câu, lạy chúa, nào nhìn đi, dây đang miễn phí với các em đấy, Chàng pháo tay nổ tưng bừng như sấm, lẫn cả những cái huýt sáo dài phấn khích hay tiếng hú hoang dã. Thiên Ly dám cá ai đấy trên bục đang ngầm rít lên. Phác, lúc dây trở lại chỗ ngồi gặm bánh, chú mũi hoắm bắt đầu phổ biến. Nhanh những nội quy cơ bản trong tòa nhà, sinh hoạt theo đúng giờ giấc, quy định trong thời gian biểu, không tùy tiện mò lên tầng 6 tham thú. Không tự ý ra ngoài dạo chơi, bắt đầu từ 10 giờ đêm phải giữ trật tự, eo ơi. 10 giờ đêm đã phải ngủ rồi. Làm ơn ít nhất 11 giờ đi ạ, cậu bạn Đức tóc xoăn như đĩa mì xào úp trên đầu giơ tay phản đối. Quanh đấy nhao nhao hệt cái chợ, cô này trợn ngược mắt cậu kia phồng to má, cô này há miệng cậu kia lắc nguây nguẩy. Bà Vendola bịt kín hai tai chán nhăn tít thành những nếp gấp nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cộm, nhưng vẫn cười thật hiền với lũ nhóc đang nhoi nhoi biểu tình. Cháu trai bà nhíu đứng phát dậy, đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng thứ nhất, Barbie. Chấm, không chịu được ồn, tòa nhà này cách âm không? Tốt đâu, nhất là ban đêm nhé, các bạn sẽ nghe rõ tiếng mở cửa, rồi dóc. Rách dây trưng ra biểu cảm ý ẻ, hai lòng bàn tay Vin thật khẽ khàng. Lên vai bà ngoại thoát cái đổi sang tông giọng khô khan thứ hai, sức. Khỏe Barbie không được tốt cần nghỉ ngơi sớm, những người lớn khác cũng. Vậy, hoặc ngay trong số các bạn, sẽ có bạn không thức đêm. Vì vậy đừng, mặc cả, đúng 10 giờ tối anh không muốn thấy bất cứ căn phòng nào còn. Sáng đèn, rõ cả chứ, hơn chục cái đầu ngoan ngoãn gật gù, loạt nội quy cứng nhắc đã được chú mũi hoắm nêu hết ra. Màn hình máy, chiếu dừng lại ở trang cuối là các dấu nhân đỏ chét đè bẹp dí các chữ. No alcohol, no smoking, dây đang thu dọn mấy thứ trên bục chợt ghé micro, mắt trái hơi nheo. Kéo khóe miệng trái nhếch thành một nét cười khẩy danh mãnh. Lady and gentlemen, smoking anything at any time is not allowed anywhere in this building. Một trận cười rộ bùng lên như ngọn lửa liếm sạch nhãn sự hoang vô nơi rừng rú. Có tên còn sặc nước vỗ bàn ho đến đỏ gay mặt. Lưỡi dây độc hơn thuốc trừ sâu. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu anh giết người mà cảnh sát không tài nào lần ra hung khí. 100 kc, khoảng 100.000 đồng Việt Nam. Barbie, bà, lối ăn nói của Di là kiểu để đoán ý trong mặt chữ ấy. Tò mò, không, biết các bạn có hiểu hết mọi lời, nói của dây trong chép này không? Tại, khảo sát thử trên FB, thì chỉ khoảng hai bạn biết thôi. Vì sao các bạn, trong sáng quá vậy TT trong sáng vậy đâu chơi được với dây vũ TT, mình dịch e ngu si bỏ sư. Nghe không xuôi, cứ thế nào ấy, có vẻ để vậy lại thuận mắt hơn khi là thêm mấy câu dịch bên cạnh. Chép này là chép dài nhất trong hơn 6 mấy chép qua. À đây là câu dịch mà thấy không ngửi nổi nên không cho vào chép. Lady and gentlemen, smoking anything at any time is not allowed. Anywhere in this building, quý cô và quý ông, hút bất kỳ thứ gì tại, bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi đâu đều bị cấm trong tòa nhà này. Còn tiếp, cách chương,